Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332: Ai là mạnh nhất? Gió biển lướt qua điều hưu Iceland, vốn là rét lạnh ở trên đảo, càng tăng thêm mấy phần ý lạnh. Rốt lơ lửng tại thiên không bên trong, phá thành mảnh nhỏ áo choàng một góc, tại trong gió biển rất nhỏ run run, lộ ra có chút buồn cười, nhưng lại không người dám chế giễu. Đáng tiếc không thể cùng 20 năm trước ngươi giao thủ. Rốt nhìn qua phía dưới dâu trắng, ánh mắt bình tĩnh mà yên lặng. Nếu như là 20 năm trước dâu trắng, vậy cái này cuộc chiến đấu thắng bại cũng còn chưa biết. Còn nếu là hiện tại dâu trắng, trừ phi dâu trắng còn có cái gì tuyệt chiêu, nếu không chiến đấu tiếp tục kéo dài, hắn phần thắng sẽ càng ngày càng thấp, cho đến là không. Không ai có thể vĩnh viễn sừng sững tại đỉnh phong. Dâu trắng trong lòng rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Hắn không có khả năng vĩnh viễn là mạnh nhất. Sớm muộn sẽ có người thay thế hắn tồn tại. Bất quá trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Không có bởi vì một chiêu thụ thương mà lộ ra bất luận cái gì nhụt chí loại hình cảm xúc. Dâu trắng hai mắt từ đầu đến cuối giống như một đôi gió lạnh. Năm ngón tay thu nạp. Nắm tay, vung ra, một mạch mà thành, oanh, Rốt đưa tay nhấn một cái, vặn vẹo chi lực đẩy ra, ngăn trở dâu trắng một kích, hắn hai mắt yên lặng, lần nữa tiến vào chiến đấu trạng thái, cả người bỗng nhiên lóe lên, đi tới dâu trắng phía bên phải, huy kiếm đánh rớt, bộc phát ra một đạo chạm kích, dâu trắng vung đao ngăn trở, lần nữa cùng Rốt kịch đấu, oanh minh không ngừng, nhưng cùng vừa mới bắt đầu khác biệt, từ khi vừa rồi một kích kia, dâu trắng rơi vào hạ phong, đồng thời sau khi bị thương, cái này mỗi một âm thanh oanh minh, liền đều đánh tại Marco cùng Zozu đám người trong lòng, để bọn hắn một trái tim thẳng hướng chìm xuống, tất cả mọi người không nguyện ý tiếp nhận, cũng không muốn suy nghĩ, nhưng bất kể như thế nào, vô luận từ phương diện gì nhìn, trừ phi dâu trắng còn có thể khôi phục tuổi trẻ, thời gian có thể đảo lưu, nếu không trận chiến đấu này, đều đem rơi vào vực sâu, phải đi giúp lão cha, chấm ngoặc kép, Marco chống cự lại đặt ở trên người hắn nặng nề trọng lực, toàn thân lôi cuốn lấy lam sắc hỏa diễm, cắn răng hướng về phía Fujitora không ngừng huy quyền, hắn bắt đầu đem hết toàn lực tấn công mạnh, thử đồ đột phá Fujitora phong tỏa. Keng, keng, Fujitora huy động trượng đao, liên tiếp ngăn trở Marco mấy lần công kích về sau, trở tay một đao vung ra, bộc phát ra một đạo kinh khủng trọng lực, đem Marco thân thể nháy mắt ép sụp đổ, hóa thành lam sắc hỏa diễm tứ tán, lam sắc hỏa diễm băng tán về sau, nhanh chóng hướng về hơn 10 mét trên bầu trời hội tụ, biến thành bất tử điểu hình thái, vỗ cánh vừa bay. Liền muốn phóng tới dâu trắng chỗ. Nhưng, cơ hồ ngay lúc này, Fujitora cũng là đi tới không trung, tay cầm đao, thân thể trầm ổn, ngăn tại Marco trước người. Tránh ra, Marco cắn răng, hướng về phía trước vọt mạnh quá khứ. Fujitora một đao bổ ra, cưỡng ép đem Marco ép xuống về mặt đất. Các hạ hẳn là rất rõ ràng, nói chuyện là dư thừa. Vô luận như thế nào, cũng không thể để các hạ quá khứ. Chấm ngoặc kép, Marco cắn răng, biết rất khó lách qua Fujitora, ỷ vào bất tử điểu dục hỏa sống lại bất tử chi thể. Hướng về Fujitora không sợ chết bộc phát, ý đồ đem Fujitora đánh lui. Đối mặt Marco không sợ chết công kích, Fujitora sắc mặt hơi trầm xuống, không cùng liều mạng, mà là huy động trượng đao chiêu đỡ, thỉnh thoảng lui lại. Nhìn như bị Marco cường công, rơi vào chỉ có thể chống đỡ hạ phong, nhưng trên thực tế lại là đem Marco gắt gao ngăn ở nguyên địa. Không giữ cho Marco bất luận cái gì có thể vượt qua cơ hội. Coi như bằng vào bất tử điểu thân thể, cũng không vòng qua được đi. Oanh, Rốt cùng dâu trắng lại một lần liều mạng, dâu trắng lại một lần lui lại. Lão cha, Zozu gầm thét một tiếng. Bỗng nhiên hướng về phía trước đánh tới. Đem Silly ép cơn mưa phá tan mấy mét. ý đồ phóng tới Rốt phương hướng. Chi viện dâu trắng, Siliep cơn mưa hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay lưỡi đao vung lên, băng xương chi lực lan tràn ra. Zozu dưới chân băng đột nhiên tăng vọt, đem hắn nửa người dưới đông kết. Răng rắc, răng rắc, Zozu ra sức tránh thoát băng phong. Siliep cơn mưa một kiếm vung ra, chạm tại Zozu trên lưng, đem Zozu thân thể oanh bay tứ tung ra ngoài. Kia phía sau lưng vị trí cũng xuất hiện một sợi vết thương. Chính diện ngăn cản tình huống dưới, bằng vào kim cương lực phòng ngự cùng cực mạnh vũ trang sắc, Zozu có thể ngăn trở Siliep cơn mưa công kích. Nhưng muốn bằng vào phía sau lưng liền ngạnh kháng Siliep cơn mưa kiếm mà lông tóc không tổn hao gì, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đáng chết, Thát một tay cầm hỏa súng, một tay cầm đoản kiếm, cũng là ý đồ chi viện dâu trắng, nhưng lại chỉ có thể chật vật không ngừng tránh né phí xá nhĩ man công kích. Vừa mới ngươi phân tâm đi, Fisherman ung dung mở miệng, trong lúc đó đi vào Thát bên cạnh, một cước đá ra, đá vào Thát phần eo. Thát cứ việc nháy mắt phụ thuộc Busosoku Haki tại phần eo, nhưng bị Fisherman một cước đá trúng, cả người vẫn như cũ là bay ngang ra ngoài, như gặp phải trọng kích. Sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Oanh, Rốt một kiếm bổ ra, dâu trắng lại một lần lui lại. Lão cha, Vista không cách nào lại giữ vững tỉnh táo, cả người cắn răng ý đồ phóng tới dâu trắng. Nhưng lôi quang lóe lên, một đạo thân cao chừng hơn 100 mét khủng bố lôi đình cự nhân, toàn thân tản ra rượu bạch sắc óng ánh lôi quang, nháy mắt ngăn tại hắn trước mặt. Đây là Hyrudin mạnh nhất hình thái. 300 triệu vôn hạ lôi đình hóa thân, là 2 ức vôn lôi thần tăng cường bản. Toàn bộ thân thể đều bị khủng bố lôi đình vây quanh. Một chiêu một thức đều có thể bộc phát ra kinh thiên động địa lôi đình chi lực. Oanh, Hyrudin đấm ra một quyền, một đạo kinh khủng lôi lưu liền đột nhiên bộc phát, đem Vista bao phủ ở bên trong. Vista huy kiếm khó khăn lắm phá vỡ lôi lưu. Hyrudin lại là một tiếng gầm nhẹ, lôi đình hóa thành mãnh thú, hướng về hắn một ngụm thôn phệ quá khứ. Toàn bộ chiến trường bên trên, vô luận là bài danh phía trên đội trưởng, vẫn là xếp hạng dựa vào sau đội trưởng, đều không ai có thể chi viện đến dâu trắng. Mà lại, trừ Vista chờ bài danh phía trên đội trưởng bên ngoài, từ vị thứ 6 về sau đội trưởng, coi như có thể chi viện đến dâu trắng, cũng căn bản không được bất cứ tác dụng gì. Lấy Rốt thực lực hôm nay, bọn hắn cho dù có thể ngăn cản công kích dư ba, cũng căn bản ngăn không được Rốt chính diện một kích, nháy mắt liền sẽ bị trực tiếp oanh sát. Oanh, oanh, oanh, chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Khoảng cách trận chiến đấu này bộc phát, đã qua nhanh một ngày một đêm thời gian. Dâu trắng kia trần trụi trên nửa người trên, xuất hiện đủ loại, bị bóp méo chi lực xâm nhập làm tổn thương bị chật, thậm chí cũng có bị lưỡi kiếm vạch phá vết máu. Mà tại đối diện Rốt, đấu bồng màu đen nửa bộ sau cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, hiện tại như là áo choàng đồng dạng choàng tại Rốt trên thân. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ vết thương nào. Không phải sau khi bị thương bằng vào năng lực khôi phục hoàn toàn khôi phục, mà là chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, Rốt đều không có bị dâu trắng đả thương qua. Tốc độ so dâu trắng nhanh, Kenbunsoku càng là có thể dự báo tương lai. Vạn vẹo chi lực cũng là có thể chính diện ngăn trở dâu trắng Gura Gura Nomi. Dưới loại tình huống này, chỉ cần Rốt mình không nên kinh thường, dâu trắng muốn thương tổn đến hắn, gần như không có khả năng. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản chiến đấu giằng co, bởi vì dâu trắng tình hình chiến đấu bất lợi, mà dẫn đến toàn bộ băng hải tặc dâu trắng bắt đầu dần dần lâm vào to lớn thế yếu. Băng hải tặc dâu trắng hết thảy đều lấy dâu trắng làm trung tâm. Khi dâu trắng chiến đấu cực kỳ bất lợi thời điểm, cơ hồ không có người còn có thể tỉnh táo đi chiến đấu. Cùng so sánh, quỷ thủ đoàn hải tặc thì là sĩ khí tăng vọt, vô số lòng người chiều bành trướng, gầm thét cùng tiếng la giết trận trận không ngừng, khí thế điên cuồng phun trào. Lão đại của bọn hắn, thuyền của bọn hắn dài, tứ hoàng một trong quỷ thủ Rốt, đến nay vẫn chưa tới 30 tuổi Rod, chế trụ thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng. Mạnh nhất, Rod mới là mạnh nhất. Có lòng người sóng chiều động, càng có vô số người ở trong lòng la hét, chấn nhiếp biển cả mấy chục năm. Tại đại hải tặc thời đại trước đó, chính là quân lâm biển cả tam đại truyền thuyết một trong râu trắng. Thế giới kia mạnh nhất vị trí, rốt cục muốn bị kẻ đến sau thay thế. Mà thay thế người, sẽ là thuyền của bọn hắn dài. Vạn nước lão đại, quỷ thủ Rod, cuộc chiến đấu này, đem bị ghi vào sử sách. Thân ở phía trên chiến trường này bọn hắn, cũng tại một bút viết mới lịch sử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.